Huyễn Thần, chương 101, thôn trưởng tuyển cử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn Thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 101, thôn trưởng tuyển cử, dịch, TPI, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132, nguồn, Tang Thu Viện, đương, tiếng chuông âm vang. Tại trung tâm thôn vang lên tiếng chuông leng keng nghe rất du dương. Tất cả thôn dân của Huyễn Thạch thôn đều bỏ tất cả công việc đang làm để nhanh chóng chạy tới tập trung tại cái sân rộng giữa làng. Đây là lệnh tập trung khẩn cấp của Huyễn Thạch thôn. Bình thường khi trong thôn xảy ra chuyện trọng đại hoặc sắp xảy ra nguy hiểm thì mới vang lên. Chỉ cần tiếng chuông vang lên, tất cả mọi người không cần biết đang làm gì đều phải tập hợp tại sân. Nói cách khác, nếu không tập trung khi nghe tiếng chuông sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo thôn quy. Rất nhanh, tất cả 457 người của Huyễn Thạch thôn đều đã tập trung đầy đủ ở trên sân. Làm mọi người chú ý đó là đại môn của hội trường đang đóng im lìm. Cót két. Lúc mọi người đang chú ý thì hai phiến cửa cũ nát bằng gỗ bị đẩy ra. Sau đó, một thân ảnh uyển chuyển bước ra từ đại sảnh của hội trường. Theo sau là một thân ảnh rong ròng cao. Hai người kia không phải là người lạ. Đi ở phía trước chính là Du Du. Mà đi ở phía sau tự nhiên chính là Lý Dật. Ngày hôm qua, sau khi quyết định lưu lại, hắn đã cùng Du Du nói chuyện rất lâu. Cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định hôm nay hết thảy hành động. Vẻ mặt Du Du có chút không được tự nhiên. Dù sao, cho tới bây giờ nàng cũng chưa phát ra quá nhiều lệnh. Càng không nói tới là nói trước mặt rất nhiều người. Trong giây lát nhiều người cùng nhìn nàng như vậy cũng làm cho nàng có chút mất tự nhiên. Kỳ thật không chỉ có Du Du, cho dù là Lý Dật cũng giống vậy mà thôi. Nhưng bất đồng chính là hắn sớm đã có sự chuẩn bị. Giống như một giấc mộng của tất cả mọi người thường nghĩ tới. Hôm nay tại tràng diện này, mặc dù hắn không có quá nhiều kinh nghiệm, nhưng là đã mô phỏng trong não bao nhiêu lần rồi, cho nên mặc dù có chút khẩn trương cũng sẽ không quá thất thố. Nguồn, thong dong tiêu sái đi đến trước mặt mọi người. Du Du không khỏi cảm thấy khẩn trương, quay đầu nhìn hắn một cái. Dưới ánh mắt cổ vũ của hắn, Du Du rốt cuộc cũng đủ dũng khí. Ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt của mọi người. Nhẹ nhàng nói, các vị hương thân phụ lão. Tất cả mọi người đều biết, gia gia của ta đã mất. Bởi vậy, vị trí trưởng thôn của Huyễn Thạch thôn đang bị bỏ trống. Nghe Du Du nói, tất cả thôn dân đều bàn tán ầm lên. Đối với đại đa số người mà nói, vô luận như thế nào, sự tình trưởng thôn cùng bọn họ cũng không có quan hệ. Chỉ có một số ít người mới quan tâm đến chuyện này. Bởi vì bọn họ đều là người có khả năng tham gia cạnh tranh chức trưởng thôn kia. Lúc gia gia của Du Du còn tại thế đã là như vậy rồi. Hừ. Nhìn thấy phía dưới mọi người hoàn toàn không có biểu hiện tôn kính đối với Du Du. Hắn không khỏi lạnh lùng hừ một tiếng. Nhìn chung quanh một vòng. Hắn nói, nếu như ai ngại miệng mình là dư thừa, ta sẽ giúp hắn cắt nó đi. Lời nói lạnh lùng vô cùng. Tựu như vậy phiêu đãng trong không gian. Nhất thời, cả thôn tĩnh lặng như quỷ vực. Đối với Huyễn Thạch thôn dân mà nói, sự uy hiếp của hắn là thứ không thể tưởng tượng nổi. Trong mắt bọn họ, hắn chính là thiên thần a. Gật đầu hài lòng, Lý Dật từ từ nói tiếp. Tốt lắm, Du Du, nàng có thể tiếp tục nói. Mỉm cười nhìn hắn gật đầu. Du Du tiếp tục nói. Cái gọi là thành không thể một ngày vô chủ, thôn không thể một ngày vô trưởng. Bởi vì cái chết của gia gia, chức vị trưởng thôn đã bị bỏ trống. Cho nên, hôm nay ta đem mọi người triệu tập lại đây là muốn trong Huyễn Thạch thôn chúng ta tiến cử ra một người có thể đảm nhiệm trở thành tân trưởng thôn. Lúc này đây, đối với những lời Du Du nói làm mọi người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng là không ai dám tùy tiện nói chuyện. Trước uy hiếp của tử vong, con người thường không có dục vọng. Dưới áp lực, vô luận ai cũng đều giống nhau. Đối diện với hoàn cảnh này, Du Du không khỏi nở nụ cười khổ. Không nói gì nhìn Du Du. Tình trạng trước mắt hắn cũng không thể làm gì. Thật không ngờ, ai biết chuyện sẽ thành ra như vậy chứ? Chẳng lẽ muốn hắn đứng ra nói rằng hắn muốn làm trưởng thôn sao? Như vậy thật là thiếu thuyết phục. Chỉ có áp đảo chiến thắng hết thảy đối thủ, mới có thể làm cho tất cả thôn dân đều vô điều kiện bầu cho hắn. Tin phục hắn, hơn nữa không chút do dự chấp hành mệnh lệnh của hắn. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể đem thôn này kiến thiết trở thành một đại đô thị cường mạnh giàu có. Nhìn thấy biểu tình của hắn, Du Du quay đầu nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, hiện tại mọi người đều có thể nói cho thoải mái. Nói hết tất cả ý kiến của chính mình. Thỉnh mọi người yên tâm. Hiện tại là lúc tự do lên tiếng. Không một ai sẽ trách cứ ngươi bất luận ngươi nói cái gì. Du Du vừa nói xong, một đạo âm thanh liền vang lên. Nha đầu, mặc dù lão trưởng thôn là gia gia của ngươi, bất quá ta không thể không nghi ngờ ngươi. Ngươi tựa hồ không có cái quyền triệu tập tất cả mọi người. Đây vốn phải do ta quyết định triệu tập mọi người. Hơn nữa, cũng chỉ có ta mới có thể đủ tư cách tiếp nhận chức vụ trưởng thôn mà thôi. Nghe được đối phương nói, Du Du không khỏi đỏ mặt. Quả thật, nàng căn bản không có đủ tư cách để tổ chức chuyện này. Ngày hôm qua nàng cũng đã nói qua với Tiểu Giật, nhưng là hắn cố ý làm như thế. Thật không biết hắn nghĩ như thế nào nữa. Bất quá, cũng không thể không bội phục hắn. Tại tình trạng bây giờ của thôn, hắn ngày hôm qua đã đoán trước hết mọi chuyện tình sẽ xảy ra vào ngày hôm nay. Cho nên, mặc dù nàng rất e lệ nhưng lại không hề cảm thấy bối rối. Miễn cưỡng cười, Du Du nhìn về phía trung niên nhân vừa phát thoại, thản nhiên nói, Du Du cũng biết chuyện này không nên do mình khởi phát. Nhưng là Du Du nhận thấy Thủy Chung vẫn không có một ai đứng ra chủ trì. Nghĩ đến mình và cố trưởng thôn có chút quan hệ cho nên mới đứng ra triệu tập mọi người. Nếu có gì không đúng vẫn thỉnh mọi người tha thứ cho ta. Nghe được Du Du nói, mọi người liền lập tức tha thứ cho nàng. Cách làm của nàng mặc dù không ổn nhưng nghiêm khắc mà nói cũng không có gì đáng chê trách cả. Nhìn thấy mọi người không còn nghi ngờ, Du Du nhìn Lý Dật với ánh mắt tán thưởng. Sau đó tiếp tục nói. Tốt lắm, nếu mọi người đối với lần triệu tập này không có ý kiến gì nữa. Như vậy tất cả mọi người đã ở cùng một chỗ. Chúng ta nhân cơ hội này tuyển chọn ra một người hợp nhất vào chức vụ trưởng thôn đi. Hảo, hảo, hảo, nghe xong Du Du nói. Tuyệt đại đa số thôn dân đều đồng ý, đối với bọn họ mà nói. Lúc nào tuyển ra trưởng thôn cũng không phải là chuyện trọng yếu lắm. Với bọn họ sớm một chút so với muộn một chút cũng tốt. Đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người đều ủng hộ quyết định này. Chỉ là, đối mặt với thanh thế cường đại trước mặt, vô luận là ai cũng sẽ không có ý định ngu xuẩn cùng đám thông dân chống đối. Hảo, Du Du kêu lên một tiếng, tiếp tục nói, nếu như vậy, tiếp tục ai cảm thấy mình có đủ năng lực tiếp nhận vị trí trưởng thôn mời đi tới trước mặt mọi người. Ở trước mặt mọi người làm cho tất cả cảm thấy thuyết phục tất cả để trở thành trưởng thôn. Đối mặt với đề nghị bất ngờ này của Du Du, mấy người có dụng tâm không khỏi nhíu mày. Nhưng là cho tới giờ bọn họ cũng không có đủ khả năng để xoay chuyển. Mặc dù đối với bản thân rất bất lợi nhưng không thể bất chấp tất cả liều mình được. Đây cũng là mục đích của Lý Dật. Nếu như để tùy ý bọn họ an bài, tầng tầng lớp lớp âm mưu quỷ kế, thế thì thật là nhức đầu. Chiêu này của hắn đúng là muốn đánh phá âm mưu của bọn họ. Để cho bọn họ dựa theo những gì hắn tính toán mà làm theo. Nhìn xuống phía bên dưới, tổng cộng có 4 người đứng ra bên ngoài. tràn đầy tự tin đối diện với tất cả thôn dân. Nhìn bốn người này khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Hắn không khỏi dựa vào những giới thiệu hôm qua của Du Du. Dù sao thì Du Du cũng lớn lên tại đây. Đối với những con người, sự tình, vật đều quen thuộc vô cùng. Đối với sự tình này hắn sớm đã có tính toán. Bốn người này vốn đã có dã tâm với chức vị trưởng thôn này đã lâu. Nhìn bốn người tràn đầy tự tin bước lên, hắn không khỏi nở nụ cười lạnh. Tính ra là bọn họ xui xẻo, nếu như lần này hắn không xuất hiện thì một trong bọn nhất định sẽ có người ngồi vào vị trí trưởng thôn. Nhưng là bây giờ có Lý Dật, hơn nữa còn quyết định lưu lại. Như vậy, bọn họ đều đã mất đi cơ hội này. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu như bọn họ không từ bỏ cái quyết định ngu xuẩn này thì chờ đợi bọn họ chỉ có một chữ. Tử, chuyện đã tới mức này. Nhiệm vụ của Du Du đã coi như hoàn thành. Đối với Du Du phất phất tay. Nhất thời, Du Du thở phào nhẹ nhõm. Nhanh chóng thối lui về phía sau của hắn. Cùng lúc đó, hắn cất bước hướng tới bốn người ứng cử trưởng thôn bước tới. Bắt đầu từ bây giờ, Huyễn Thạch thôn sẽ là sân khấu của hắn. Bất cứ điều gì dám ngăn trở ý định của hắn đều sẽ bị diệt trừ không chút lưu tình. Vậy là bộ truyện đã đi đờ si gần 1-4 quãng đường. Trong suốt thời gian qua, nhóm dịch BL vẫn luôn cố gắng để đưa đến cho y những giờ phút thư giãn. Đôi lúc có những trục trặc nhỏ, to, khiến chuyện không ra đều đặn đờ si, nhưng nhóm dịch vẫn cố gắng khắc phục để tiếp tục. Thời gian tới đây nhóm dịch sẽ cố gắng đẩy nhanh tốc độ để chuyện ra đờ si đều hơn. Rất mong y tiếp tục ủng hộ nhóm dịch và bộ truyện. Cứu, đọc truyện mới nhất tại nhóm trưởng, Black Cat 132, thân, cách chương.